siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 913 Thái Thượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trơ mắt nhìn mình trên người phát tán ra kỳ quái sức mạnh tràn vào tượng thần cái trán rãnh bên trong, dĩ nhiên hình thành một khối tỏa ra trắng lóa hào quang linh hồn chi thạch, nhất thời cả người đều ngây người. Linh hồn chi thạch đã liên thông linh cơ, có hay không lập tức tiến vào. Cái kia tượng thần dĩ nhiên phát ra kỳ dị thần âm. Linh cơ là nơi nào? Hàn Sâm chỉ là ý niệm xoay một cái, đột nhiên liền nhìn thấy tượng thần trên trán vừa hình thành linh hồn chi thạch quay về hắn bắn ra một vệt sáng, nhất thời đem hắn hút vào linh hồn chi thạch bên trong. Hàn Sâm cảm giác cùng sử dụng truyền tống trang bị gần như chốc lát thời không vặn vẹo, sau đó, Hàn Sâm phát hiện mình xuất hiện ở một hòn đảo bên trên. Hòn đảo này nhỏ vô cùng, chỉ có một trận bóng rổ lớn như vậy, hoàn toàn là do óng ánh ngọc thạch tổ thành, hơn nữa dĩ nhiên là trôi nổi ở trong hư không, bốn phía tựu là vô hạn tinh không. Đầy trời tinh thần tô điểm vào trong đó, bất quá cẩn thận đến xem, những kia kỳ thực cũng không phải chân chính tinh thần, mà là cùng Hàn Sâm đặt chân địa phương như thế, đều là từng tòa ngọc thạch hòn đảo, ở trong hư không tỏa ra mù mịt ánh sáng, không biết đến cùng có bao nhiêu tòa. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện chính mình lại vẫn duy trì ở siêu cấp đế linh trạng thái, không chút nào vất vả dấu hiệu, thật giống có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững như. Đây lệnh Hàn Sâm đặc biệt giật mình, hắn thân thể của chính mình rõ ràng, nhiều nhất cũng chính là ở siêu cấp đế linh trạng thái duy trì 3-4 giây mà thôi, hiện tại hắn bốn phía đánh giá như thế một lúc ít nói cũng có mười mấy giây, thân thể nhưng là một điểm gánh nặng đều không có. Hàn Sâm biết nhất định là cái gọi là linh cơ có vấn đề, bằng không hắn không thể có thể duy trì như vậy trạng thái, đảo mắt đánh giá ngọc thạch hòn đảo, lại phát hiện cái kia một vị tượng thần cũng ở hòn đảo bên trên. Nơi này là nơi nào? Hàn Sâm nhìn tượng thần cao mày hỏi, linh cơ, tượng thần môi bất động nhưng phát sinh hư vô thần âm, rõ ràng truyền vào Hàn Sâm trong tai. Ta còn có thể trở lại sao? Hàn Sâm lập tức hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất. Bất cứ lúc nào có thể rời đi, có hay không muốn rời khỏi? Tượng thần lại tiếp tục đáp, tạm thời không rời đi. Hàn Sâm nghe nói có thể bất cứ lúc nào rời đi, liền yên tâm đi, đánh giá trong hư không như tinh thần cùng đông đảo tinh ngọc hòn đảo hỏi. Ta có thể ở đây làm cái gì? Khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến, chém giết còn lại dị linh, thu được dị linh gen. Tượng thần đáp, ta ở đây sẽ không tử vong. Hàn Sâm cao mày hỏi, không sẽ bị chém giết đều sẽ mất đi một điểm bản mệnh gen, bản thể trở về linh hồn chi thạch. Tượng thần đáp, cái gì bản mệnh gen, ta có vài điểm. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hiện nay ngươi nắm giữ bản mệnh gen một điểm, ở đệ nhất linh cơ trước mắt không có xếp hạng, có thể khiêu chiến đệ nhất linh cơ trước mắt bất luận cái nào dị linh, nếu thu được xếp hạng đem không thể khiêu chiến so với mình xếp hạng thấp dị linh. Tượng thần trả lời rất máy móc, cái gì là đệ nhất linh cơ, còn có cái khác linh cơ sao? Hàn Sâm kế tục truy hỏi, mở ra một đạo khóa gen dị linh liền chỉ có thể vào nhập đệ nhất linh cơ, mở ra hai đạo khóa gen liền chỉ có thể vào nhập đệ nhị linh cơ, lần lượt loại suy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm còn muốn lại muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy một phù không đảo hướng về bên này bồng bềnh lại đây, cái kia phù không đảo mặt trên đứng một cái những người khổng lồ cùng dị linh. Dĩ nhiên có tân sinh dị linh tiến vào linh cơ, xem ra vận may của ta cũng thực không tồi, tiểu tử tới khiêu chiến ta đi. Người khổng lồ kia vù tiếng vô tức giận quay về Hàn Sâm kêu lên. Làm sao ngươi biết ta mới vừa tiến vào linh cơ? Hàn Sâm khẽ cau mày. Người linh thần như lên liền cái xếp hạng đều không có, tự nhiên là một đứa con nít. Đến, cùng ta chiến một hồi, xem như là dạy học phí, nhanh tới khiêu chiến ta. Người khổng lồ chỉ vào Hàn Sâm bên cạnh tượng thần nói rằng. Hắn đã nắm giữ xếp hạng, không thể chủ động khiêu chiến Hàn Sâm, chỉ có thể chờ đợi Hàn Sâm khiêu chiến hắn. Hàn Sâm liếc mắt nhìn hắn cái kia trên hòn đảo tượng thần, phát hiện ở tượng thần linh hồn chi thạch phía trên có một chuỗi chữ số, cẩn thận đếm vậy cũng là hơn 90 triệu, nếu như cái kia đại biểu chính là xếp hạng, người này xếp hạng ở gần ức vị trí thực sự thấp đáng thương. Tốt vậy ta liền khiêu chiến ngươi đi, nếu nơi này đều là chỉ mở ra một đạo khóa gen dị linh, Hàn Sâm tự nhiên không có sợ sệt lý do, liền như người khổng lồ kia tâm ý, vậy thì đến. Người khổng lồ nghe vậy nhất thời đại hỉ, nhất thời một bước ra, lăng không hướng về Hàn Sâm một quyền đánh tới, trên nắm tay bốc cháy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, như một đoàn thiêu đốt thiên thạch đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh, một cái đại lôi âm quyền quay về người khổng lồ nổ ra, nhất thời trực tiếp đem người khổng lồ kia trên không trung oanh thành mảnh vỡ, trực tiếp hóa thành lưu quang trở về linh hồn của hắn nhất trong đá. Mà đồng thời, theo cái kia phân giải trong thân thể, một đạo màu đỏ quang bay vào Hàn Sâm trong thân thể. Kỵ sĩ hỏa gen, một tu được xếp hạng, Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình kỵ sĩ hòa gen, quả đã biến thành 11 điểm. Lại nhìn chính mình tượng thần trên đầu, quả nhiên xuất hiện một con số để nhìn, cùng người khổng lồ tượng thần vừa nãy con số như thế, mà người khổng lồ kia tượng thần trên đầu con số đã biến mất không còn tăm hơi. Đây đến là có chút ý nghĩa, cứ như vậy ta là có thể ở đây lượng lớn cướp đoạt dị linh gen. Hàn Sâm trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn. Hắn sức mạnh của chính mình chính là biến thân siêu cấp dị linh trạng thái, thế nhưng bản thân cũng không có thuộc tính, sở hữu thuộc tính sức mạnh cũng được sử dụng, thế nhưng không có bất kỳ thuộc tính có thể thu được thiên phú thuộc tính gia trì. Nếu như có thể thu được ở linh cơ bên trong lượng lớn cướp đoạt dị linh gen, thì có thể làm cho hắn thu được các loại không giống khác hệ thuộc tính gia trì, để hắn đối với các hệ sức mạnh sức đề kháng đều sẽ gia tăng thật lớn, sử dụng các hệ sức mạnh thời điểm cũng sẽ thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Ngài là đế tôn đại nhân sao? Người khổng lồ kia dị linh phục sinh mà ra, kinh hãi nhìn Hàn Sâm hỏi. Coi như thế đi, Hàn Sâm thuận miệng đáp, hắn cũng không phải chân chính đế linh, chỉ là nắm giữ đế linh trạng thái, có thể tạm thời biến hóa thành đế linh mà thôi. Viêm Cự bái kiến đế tôn đại nhân, không biết đại nhân có thể không nói cho ta ngài niên hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự người nhất thời quỳ rạp xuống Hàn Sâm trước, một mặt vẻ sùng bái ngưỡng mộ Hàn Sâm, thật giống Hàn Sâm nếu như chịu nói cho hắn niên hiệu là một cái làm hắn cực kỳ vinh diệu sự tình. Ta niên hiệu là Thái Thượng Hoàng. Hàn Sâm thuận miệng bịa chuyện một cái. Hắn không phải thật sự đế linh, tự nhiên không có cái gì niên hiệu, như thế thuận miệng nói, đến cũng là có chút ý tứ. Hắn là siêu cấp đế linh trạng thái, coi như là những đế linh đó ở trước mặt hắn cũng là nhi tử lứa, cho nên mới phải thuận miệng nói rồi một cái Thái Thượng Hoàng niên hiệu. Nguyên lai là Thái Thượng Hoàng đại nhân, Viêm Cự có thể nhi tử gặp gỡ chứng một vị đế tôn quật khởi, là vô thượng quang vinh, tất nhiên sẽ đem đế tôn đại nhân niên hiệu truyền bá tứ phương, chờ mong đại nhân trở thành đại đế một ngày kia. Viêm Cự một mặt sùng kính nói rằng, Hàn Sâm trong lòng âm thầm buồn cười, ta đều đã là Thái Thượng Hoàng, còn làm cái gì đại đế nhi tử. Cách chương.